ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 45, ta nhớ kỹ ngươi hơi thở. Trần Khuynh Địch từ bỏ suy nghĩ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Không thể không thừa nhận từ khi A Nhĩ Pháp cùng Đại Càn Thánh Thượng xuất hiện về sau. Toàn bộ thế cục hắn liền hoàn toàn xem không hiểu. Vì sao Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp lại đột nhiên đồng thời xuất thủ cứu mình? Kết quả lại đồng thời xuất thủ công kích mình? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì phi thường khắc sâu hàm nghĩa? Ngô Ân, nghĩ nửa ngày, Trần Khuynh Địch không nghĩ ra. Coi như vậy đi, dù sao mình cũng còn sống. Hơn nữa có Xích Tiêu kiếm nơi tay. Thuần Dương cung một bên kia phải có biện pháp nhờ vào đó định vị mình. Hẳn là không chết được. Hơn nữa so với những cái kia, mình còn có để ý hơn sự tình. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch tập trung ý chí. Nhìn về phía lúc này chính quay chung quanh tại chính mình hai đoàn cương khí. Trong đó một đạo cương khí hình như du long, toàn thân trong vắt kim, trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ chí cao to lớn võ đạo ý cảnh. Cùng Trần Khuynh Địch đã dùng qua cái viên kia loại hình công kích miễn tử kim bài có chút tương tự. Một đạo khác cương khí thì là một đoàn không thể nắm lấy hắc vụ. Vô hình vô sắc, nhưng lại có một cỗ diệt tuyệt thiên địa tử vong ý cảnh. Chỉ là nhìn chăm chú nó cũng làm người ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà trong hắc vụ, có một mai kim chế tạo ngọc giản như ẩn như hiện. Cùng Thuần Dương cung bên trong công pháp ngọc giản rất giống. Như vậy vấn đề đến, hai cái đồ chơi này là cái gì? Chợt nhìn lại rất giống là Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp đưa quà cho mình. Nhưng là, hai người kia vừa mới còn cho mình một quyền. Làm sao có thể sẽ tốt bụng như vậy? Huống chi Đại Càn Thánh Thượng còn chưa tính. A Nhĩ Pháp, Ân Làm Tà Thần, đều ra tay với mình. Nghĩ đến là đã nhìn thấu mình giả tà thần thân phận. Đã như vậy, lại vì sao đưa cho chính mình tặng quà? Cái này không đạo lý. Ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một suy luận. Liền biết cái này phía sau khẳng định có âm mưu. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch nhìn trước mắt hai đoàn này hắc khí. Đại Càn Thánh Thượng cái kia một đoàn khí hắn coi như yên tâm. Nhưng A Nhĩ Pháp đưa ra món đồ kia hắn lại cũng không dám đụng. Cho nên hắn vẫn là trước đem A Nhĩ Pháp đoàn kia hắc khí thả rất xa. Dùng mình khí đem hắn phong ấn. Sau đó lại dùng Xích Tiêu kiếm kiếm khí đem hắn phong ấn cho phong ấn. Lúc này mới xem như hơi an tâm một chút. Dù sao đây chính là tà thần đồ vật, có trời mới biết có thể hay không bảo tạc. Về phần Đại Càn Thánh Thượng bên này, lão ca trung quy sẽ không hại ta. Thử xem, nghĩ đến liền làm, Trần Khuynh Địch trực tiếp bắn ra nguyên thần chi lực, chui vào Đại Càn Thánh Thượng cương khí. Ầm ầm, trong phút chốc, trời đất quay cuồng, Đại Càn Thánh Thượng khí ầm vang nổ tung. Thay vào đó là một đạo huy hoàng sáng tỏ kim sắc khí trụ, phảng phất mặt trời đồng dạng, chiếu sáng Trần Khuynh Địch bốn phía hắc ám hư không. Trong đó khí tức từ lúc đầu yếu không thể nghe thấy, trong chớp mắt liền tăng vọt đến để cho người ta khó có thể sao lãng trình độ. Mà cỗ khí tức này cũng trực tiếp đã dẫn phát bốn phía hư không đại quy mô dung chuyển, lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm, khó có thể tính toán một mảnh đông đảo hư không khu vực. Tại thời khắc này đều bị cái này khí trụ dung truyền. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở khuấy động, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, càn quét bốn phương tám hướng, vực ngoại hư không. Đây là một cái trung thổ cũng không tùy thuộc đông đảo thế giới. Ở trong vùng hư không này, tồn tại sinh mạng cũng tuyệt không chỉ có trung thổ đại thế giới một phương. Trong bọn họ cũng đồng dạng có thực lực cường đại, có năng lực đem bản thân ý thức chiếu rọi hư không tồn tại. Mà Đại Càn Thánh Thượng lần này cương khí bộc phát, không thể nghi ngờ hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đây là ai? Vậy mà trong hư không lớn lối như thế bạo phát lực lượng. Ngu xuẩn, cái hướng kia, nhớ không lầm là A Nhĩ Pháp địa bàn A. Thế mà ra một cái cường giả như vậy, xem ra là A Nhĩ Pháp gặp được phiền toái A. Có ý tứ, Đại Càn Thánh Thượng tặng cho Trần Khuynh Địch khí kỳ thật cũng không mạnh. Chân chính mạnh là cương khí bên trong ẩn chứa, thuộc về Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo. Loại tầng thứ này chân lý võ đạo lúc này bạo phát đi ra, không chỉ có chiếu rọi phạm vi cực lớn, càng là đủ để cho bất luận cái gì có nhãn lực cường giả ghé mắt. Mà đắm chìm trong cái này khí trụ bên trong, Trần Khuynh Địch cả người ý thức đều trong nháy mắt bị hắn bao phủ. Trần Khuynh Địch bản thân quyền ý cùng Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo dung hợp một thể. Đại Càn Thánh Thượng giống như là một vị người dẫn đường, không ngừng đem Trần Khuynh Địch quyền ý cất cao, hướng về hắn bản thân phương hướng tăng lên, liền như là một lần kia tinh không diễn võ đồng dạng. Chỉ là quá trình càng thêm tinh tế, không giống với lần trước tinh không diễn võ. Lần này tăng lên không có bá đạo như vậy gấp rút, nhưng lại càng thêm ổn định. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, tích, hệ thống khởi động lại thành công. Cảm ứng ký chủ, tình trạng cơ thể cực giai, nguyên thần tình huống cực giai, phi thường thích hợp mở ra đại đạo thôi diễn. Đại đạo thôi diễn mở ra. Lúc này Trần Khuynh Địch nghe không được hệ thống thanh âm, tất cả tâm thần đều triệt để đầu nhập vào võ đạo bên trong. Mà Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo tại thời khắc này lẫn vào hệ thống đại đạo thôi diễn, lập tức sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, đem Trần Khuynh Địch quyền ý tiến một bước kéo cao. Trần Khuynh Địch bản thể đứng ngồi bất động, nhưng là ở đỉnh đầu của hắn lại là nổi lên một đạo kim sắc quang ảnh, nguyên thần nhưng lại giống như thực chất. Võ giả tầm thường nguyên thần muốn ngưng kết thực chất cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chỉ có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm về sau, cùng vận mệnh tinh thần tương liên, lúc này mới có thể nhờ vào đó cô đọng nguyên thần. Mà thực chất hóa nguyên thần cũng là kích toái mệnh tinh điều kiện tiên quyết một trong, phi thường trọng yếu. Ngay tại Trần Khuynh Địch nguyên thần phía sau, một vòng húc nhật chậm rãi dâng lên, bên trong có ba đạo vòng ánh sáng, ấm áp ánh nắng tản ra, những nơi đi qua hư không đình trệ, phảng phất thiên địa đứng im, mà ở nguyên thần hai tay hai bên, thì là một đen một trắng, biểu tượng âm dương nhị khí hai đạo sáng chói quang huy. Thiên địa vi lô, âm dương vì than, tạo hóa vì công việc, vạn vật vì đồng. Ngoài ra, còn có vô số Trần Khuynh Địch học qua võ học, có vô lượng quang minh quyết hóa thân hoàng kim bảo tháp, cũng có lục hợp võ sách hóa thân đao thương kiếm cung các loại binh khí, còn có Ninh Thiên Cơ tiên nhân kiếm ý, còn có Nam Mô Gát Linh Gan Bồ Tát pháp thân, còn có Ngũ Nhạc Kình Thiên Quyền hóa thân nguy nga sơn phong, thậm chí ngay cả Hầu Tử Thâu Đào còn có Hắc Hổ Đào Tâm đều phân biệt huyễn hóa ra một cái tinh tinh, một cái hổ răng kiếm. Trời mới biết đây là chuyện ra sao, nhưng là cuối cùng những cái này võ học hóa thân vẫn là dần dần hòa tan, bị âm dương hồng lô quyết toàn bộ dung luyện vào Trần Khuynh Địch nguyên thần bên trong. Cuối cùng liền Khuynh Địch đỉnh đầu cái kia một vòng tam hoàng khai thái đại thuần dương công hóa thân húc nhật cũng dần dần bị âm dương hồng lô nuốt hết, biến thành Trần Khuynh Địch nguyên thần chất dinh dưỡng, mà đang ở tất cả dị tượng đều bị Trần Khuynh Địch nguyên thần nuốt hết. Liền âm dương hồng lô đều bị hắn nạp vào bên trong cơ thể trong nháy mắt. Ngoặc kép chấm than, hư không lần thứ hai chấn động, Trần Khuynh Địch quyền ý rốt cục đạt đến bay vọt về chất. Cái này thăng hoa trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch quyền ý mượn nhờ Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo, trong chớp mắt liền lại lần thứ hai quét sạch siêu đại quy mô vực ngoại hư không. vốn dĩ đã thu tầm mắt lại vô số cường giả lần thứ hai quay người nhìn lại. Giờ khắc này, tất cả cường giả trong đầu đều hiện lên ra một nắm đấm thép. Đó là khổng lồ quyền ý phản chiếu mà ra cảnh tượng. Cũng không phải là Trần Khuynh Địch thực lực chân thật, mà là lấy đại càn thánh thượng chân lý võ đạo xem như nhiên liệu. Ở thăng hoa trong nháy mắt hoàn thành duy nhất một lần bộc phát. Nhưng loại này không khác biệt quyền ý càn quét, lại là trực tiếp để quan sát mà đến các cường giả nguyên thần chấn động. Tu vi hơi yếu thậm chí tại chỗ chính là một ngụm lão huyết phun ra. Mà cho dù là tu vi hơi mạnh tồn tại, cũng là cảm thấy đau đầu khó nhìn, nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng biểu tình sắc mặt giận dữ. Hỗn trướng, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Dùng quyền võ giả, ta nhớ kỹ ngươi khí tức. A Nhĩ Pháp là thế nào quản sự? Thế mà để một cái quyền ý lợi hại như thế võ giả xuất hiện ở mình hạt địa. Nếu hắn không quản được, chúng ta tới đó quản. Cái này cừu oán chúng ta là kết. Khá lắm, là một đối thủ không tệ. Chờ ta, bản tọa cùng ngươi tất có một trận chiến. Trong lúc nhất thời, vô số nguyên thần ý niệm cùng nhau bộc phát ra, khuấy động hư không, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch. Hệ thống, ngoặc kép, A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.